Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn như nhẹ nhàng, không để lại dấu vết, nhưng vào lúc cần thiết lại có thể ngưng tụ đại thế mênh mông như biển mây, nặng nề và vô tận. Ngoài ra, đội hình của Kim gia, Tần gia và Cổ gia khá oai phong. Hơn nữa mỗi người đều có tu vi rất cao, tràn đầy kiêu ngạo. Trước khi đến, Lâm Nhất chỉ mới nghe sơ qua. Nghe nói Lôi Châu đứng đầu Nam Vực. 7 tòa thành chính khác ngoài thành Lôi Châu đều có thực lực có thể so sánh với thành châu ở những nơi khác. Bây giờ coi như đã chân chính được chứng kiến. Còn một thời gian nữa mới đến lúc bắt đầu. Mọi người không hề nôn nóng, xì xào bàn tán với nhau rất náo nhiệt. Lúc này mặt trời vừa mới ló dạng, nắng sớm bao trùm cả quảng trường Thiên Lăng, làm cho quảng trường được lát ngọc trắng này tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Mọi người đứng bên trong đó mà như ở trong mây, linh khí rào rạt như cõi tiên. Ngoài những người trên quảng trường, trong thành Thiên Lăng còn có rất nhiều người đang ngồi trong các quán rượu gần quảng trường Thiên Lăng để ngắm cảnh đẹp trên quảng trường, chờ mong thịnh hội đấu giá sắp bắt đầu. Vù, đúng lúc này, một bóng dáng bay xuống từ trên trời, lơ lửng dưới mái hiên của một tòa lầu cao. Chủ nhân của bóng dáng này mặc đồ trắng, đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Nàng ta vừa khéo đáp xuống trong bóng râm, không sai biệt một tấc nào. Như thể chỉ cần nàng ta bước ra khỏi bóng râm sẽ khiến ánh nắng ban mai trở nên ảm đạm phai mờ. Đôi mắt đẹp như sao trời kia bắn ra tia sáng lạnh khiến người ta run sợ, đang nhìn chăm chú vào quảng trường Thiên Lăng. Dường như có gì đó thu hút sự chú ý của nàng ta. Hô, tiếng gió vang lên, lại một bóng người xuất hiện bên cạnh nữ tử áo trắng. Đó là một nhà sư khôi ngô tuấn tú. Đầu chọc của hắn ta dưới ánh mặt trời trông có vẻ sáng bóng. Đây là thành Thiên Lăng sao? Phải đi mất nửa tháng. Mệt thật đấy, nhà sư đầu chọc mỉm cười với ánh nắng, sau đó thoải mái ngồi trên mái hiên, không chút kiêng dè lấy một vò rượu ra uống. Ồ, đây là buổi đấu giá tử vong nổi tiếng của thành Thiên Lăng mà. Hình như sắp bắt đầu rồi. Nhà sư đầu chọc nhìn theo ánh mắt của nữ tử áo trắng, vẻ hứng thú lập tức lộ ra trong mắt. Trên quảng trường Thiên Lĩnh, dưới ánh mặt trời, một người trung niên mặc áo gấm, phong thái bất phàm bước lên bục đấu giá. Tại hạ là Lạc Du, người chủ trì hội đấu giá lần này. Chắc các vị đã đợi lâu rồi. Ta sẽ không nói dài dòng nữa. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ta xin công bố vật phẩm đấu giá đầu tiên. Người trung niên có vẻ giàu kinh nghiệm, mỉm cười, sau đó đột nhiên xòe tay ra. Ầm, cách trương.